Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, thổ huyết mà chết Tào Chính Thuần. Kỹ năng thiên phú 2, tầng thứ 2 tiễn đao địa ngục. Phóng thích yêu cầu cơ sở tinh thần đạt đến 100 điểm trở lên. Tiêu hao 50 điểm tinh thần. Đem địch nhân kéo vào 18 tầng địa ngục bên trong tầng thứ 2 tiễn đao địa ngục huyễn tượng. Ảnh bên trong, cơ sở xác suất thành công 50%. Nếu như người cơ sở tinh thần vượt qua đối phương càng lớn, như vậy điệp ra xác suất thành công liền càng cao. Địch quân lâm vào huyễn cảnh về sau, mỗi giây đem chịu đến 100 điểm cộng cơ sở tinh thần 30% tinh thần tổn thương. Cũng có nhất định tỷ lệ để địch quân xuất hiện tinh thần dị thường không cách nào khống chế bộ phận. Tứ chi tình huống, dị thường trạng thái tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Tổn thương tiếp tục thời gian 10 giây. Tổn thương hệ số 2, thời gian cooldown 1 giờ. Kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. Cảnh cáo, tinh thần công kích cho tới bây giờ đều là một người có hai bộ mặt. Nếu như đối phương lấy cường đại tinh thần lực trực tiếp phá hết người pháp thuật, người sẽ có nhất định xác suất chịu đến tinh thần phản phệ. Đánh giá, người có thể nếm thử dẫn hắn vào hoàng tuyền, tìm tới di thất tàn hồn. Khi lấy được quỷ sứ hóa thân kỹ năng, có thể cùng lệ tang quỷ hồn dung hợp cùng, có thể kỹ càng xem xét lệ quỷ thuộc tính về sau. Tần Trường Phong mới chính thức hoàn toàn nhận thức được địa ngục huyễn thiên phú cường hãn. 18 tầng địa ngục huyễn tượng tinh thần công kích, chẳng những mỗi một trọng đều có kinh khủng tinh thần tổn thương, có thể lệnh địch nhân bởi vì kịch liệt đau nhức mà lâm vào hỗn loạn trạng thái bên trong. Hơn nữa mỗi một ít địa ngục còn có ngoài định mức đặc hiệu. Thí dụ như đệ nhất trọng cắt lưỡi địa ngục, liền có nhất định tỷ lệ đem địch nhân cấm ngôn. Không nên xem thường loại hiệu quả này. Thăng vào đẳng cấp cao về sau, một ít nhân vật trong kịch bản cùng thí luyện giả phóng thích đạo pháp kỹ năng lúc đều cần lấy miệng phun chân ngôn phụ trợ. Cái này kêu là làm ngôn xuất pháp tùy. Loại hiệu quả này đạt thành nguyên lý một trong số đó là do ở tại địa ngục huyễn tượng bên trong. Đầu lưỡi nhận lấy không phải người tàn phá, dễ dàng để cho người ta tinh thần sinh ra bản năng rối loạn, hình thành phản xạ có điều kiện, cho là mình đầu lưỡi đã bị nhổ xong, từ đó không cách nào mở miệng nói chuyện. Cứ việc trên thực chất đầu lưỡi của hắn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cái này giống như là cái kia nổi danh Nazi nhỏ máu tử vong thí nghiệm bị người thi hành căn bản cũng không có đổ máu, nhưng nghe đến sau lưng truyền đến giọt nước nhỏ xuống âm thanh, lại cho là mình một mực tải không ngừng chảy máu, cuối cùng ở trong sợ hãi tử vong. Hơn nữa sau khi chết trạng thái cùng mất máu mà chết cơ hồ hoàn toàn tương tự. Địa ngục huyễn tinh thần công kích chính là thông qua cùng loại tinh thần ám chỉ, khiến cho địch nhân mặc dù có được khỏe mạnh thân thể, lại không cách nào tại khống chế bọn hắn. Đương nhiên, tinh thần ám chỉ là nguyên nhân bên trong một loại. Còn có chính là địa ngục huyễn tinh thần công kích vốn là bổ sung tương ứng pháp tắc lực lượng. Đây mới là có thể làm đối phương tiến vào dị thường trạng thái mấu chốt. Chẳng qua hai cái này nguyên nhân kết hợp đứng lên, liền khiến cho địch nhân nghĩ muốn giải trừ trở nên khó càng thêm khó. Đệ nhất trọng cắt lưỡi địa ngục là cấm ngôn. Đệ nhị trọng tiễn đao địa ngục là bàn tay làm chủ tứ chi tàn phế. Đệ tam trọng lột ra địa ngục thì là giảm bớt địch nhân bộ phận phòng ngự. Từ đệ tứ trọng bắt đầu Tần Trường Phong cũng không rõ ràng, bởi vì lấy lệ tang quỷ hồn đã mở ra năng lực thiên phú, chỉ có thể phóng thích tiền tam trọng. Tần Trường Phong xem chừng nghĩ biện pháp đối với nó sử dụng một viên cấp 2 thiên phú thạch về sau, hẳn là có thể mở ra càng nhiều, nhưng hắn vẫn là thí luyện giả sao? Có thể hay không sử dụng thiên phú thạch là một đại vấn đề, cần thử qua về sau mới biết được. đồng thời lấy tàn hồn hiện tại trạng thái, nhiều nhất có thể mở ra mấy tầng địa ngục cũng là không biết. Cùng quỷ hồn hợp thể về sau, một cái khác ưu thế thật lớn ở chỗ trụ cột của hắn tinh thần cùng lệ quỷ cơ sở tinh thần cũng là có thể điệp ra, cho nên hai trọng địa ngục hoàn cảnh tới người về sau. Tào Chính Thuần giờ phút này mỗi giây gặp ban đầu tinh thần tổn thương cao tới 318 điểm. Tào Chính Thuần cơ sở tinh thần là 60 điểm, đối với một nhân loại tới nói đã tốt vô cùng, nhưng giảm đi về sau, chịu đến chân thực tinh thần tổn thương cũng có 258 điểm. Nhân với hai lần tổn thương hệ số về sau, mỗi giây tổn thất HP chính là 516 điểm. Dù là Tào Chính Thuần võ công lại cao hơn, đạt đến tướng quân cấp bậc, nhưng lại có thể chống bao lâu? 10 giây đồng hồ đủ để hắn sắp gặp tử vong. Làm hai trọng ảo cảnh tổn thương toàn bộ đình chỉ về sau, Tần Trường Phong từ lâu từ Hoàng Tuyền quỷ sứ trạng thái bên trong lui đi ra. Mặc dù công kích kinh khủng, nhưng tinh thần lực tiêu hao cũng thật là kinh người. Lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản duy trì không được bao lâu. Tỉnh táo lại, Tào Chính Thuần nhìn về hướng Tần Trường Phong, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đồng thời khàn giọng kiệt lực hét lớn. Người tới, cho nhà ta bên trên. Đem cái này yêu nhân cho nhà ta nắm lên đến. Nhìn qua lao xuống bọn thái giám, Tần Trường Phong vác tại sau lưng ngón tay búng một cái. Liền gặp trong đó ba cái thái giám động tác đột nhiên dừng lại. Tùy theo một mình cao cao nâng lên, một cái lợi chảo giấu thình lình xuất hiện ở phía trên. Sau một khắc, ba người thân thể liền cùng lúc bịch một tiếng, huyết vụ bao phủ bên trong, bị ba con bộ dáng xấu xí quái vật từ thể nội trực tiếp mở ngực mổ bụng. Cái này ba con đã từng xuất hiện, cũng hành thích hoàng đế quái vật vừa xuất hiện về sau. Trong đó hai con lập tức gào thét, hung áp vô cùng nhào về phía Tần Trường Phong, còn lại một cái thì canh giữ ở Tào Chính Thuần bên cạnh. Một bộ trung thành tuyệt đối, muốn bảo vệ bộ dáng của hắn. Thấy tình cảnh này, Tào Chính Thuần đầu tiên là giống như những người khác kinh ngạc không hiểu. Không làm rõ ràng được là trạng thái gì, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt, sắc mặt kịch biến phía dưới liền muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, tùy theo đầy ngập bi phẫn chỉ vào Tào Chính Thuần, dùng xa xa che lại hắn hư nhược âm thanh quát. Tốt một cái Đông Xưởng đốc chủ, vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng, vì bảo mệnh rốt cục lộ ra chân ngựa rồi. Nguyên lai quái vật này một mực là chịu ngươi điều khiển. Bây giờ nghĩ lại năm đó Trần Công Công nhất định là bị ngươi nói đổ tội hãm hại. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là chết được thật oan a. Còn có Tần Mỗ mặt mày hốc hác mối thù, hôm nay cũng cùng nhau cùng ngươi chấm dứt. Nói xong, Tần Trường Phong như là điên dại, trong lòng bàn tay long ngâm gào thét. Một tay một trường vỗ tại hai con hướng hắn đánh tới ma hình trên đầu. Liền đem hai cái này quái vật trực tiếp đánh cho óc băng liệt mà chết. Tùy theo 30 đến 40 viên mạn thiên phi tiễn hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Liền đem một mảng lớn Đông Xưởng thái giám bắn tới trên mặt đất. Đem hắn cùng Tào Chính Thuần chỉ thấy chướng ngại không sai biệt lắm toàn bộ dọn sạch. Tất cả những thứ này biến cố đều tới quá đột ngột. Đám người nhóm kịp phản ứng lúc, Tần Trường Phong đã giết tới Tào Chính Thuần trước người. Lúc này Thái Hậu mới vội vàng hô, dừng tay, trước lưu nô tài kia một cái mạng chó. Tần Trường Phong nghe vậy bàn tay lệch ra, không có giết chết Tào Chính Thuần, lại chụp chết giả vờ giả vịt hướng hắn phát động công kích cuối cùng một cái ma hình. Tào Chính Thuần có chết hay không không quan trọng, bởi vì Tần Trường Phong đã đường đường chính chính đánh bại hắn. Đệ nhất thiên hạ nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, mà tại Hoàng đế cùng Thái Hậu trước mặt, hắn cũng giống lúc trước Trần Công Công đồng dạng hết đường chối cãi. Lúc trước Trần Công Công xảy ra chuyện về sau, trên lý luận đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là hắn a. Cùng chỗ hoàng cung, hắn cũng hoàn toàn có năng lực hãm hại Trần Công Công a. Vừa rồi ba con quái vật cũng là từ thủ hạ của hắn trong thân thể xuất hiện a. Cuối cùng ba con quái vật cũng là nhìn thấy hắn tình thế nguy cấp, mới đột nhiên xuất hiện hơn nữa bảo hộ hắn a. Vô luận giải thích thế nào, hết thảy đầu mâu tất cả đều chỉ hướng hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói ra tình hình thực tế. Hết thảy đều là Tần Trường Phong hãm hại hắn. Nhưng là chứng cứ đâu? Cổ nhân chú ý tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước mắt bao người há lại cho rảo biện. Huống chi lấy trạng thái của hắn bây giờ, trừ phi Tần Trường Phong xuất thủ cứu hắn, bằng không hắn căn bản sống không được bao lâu. Có lẽ là biết đại thế đã mất, Tào Chính Thuần nằm trên mặt đất, dùng thanh âm yếu ớt gian nan nói ra: ngươi là lúc nào đối bọn hắn muốn chết đến nhắm mắt, vậy liền thành toàn ngươi đi. Còn nhớ rõ Lâm Tiên Lâu một đêm kia sao? Trăm lạng bạc dòng một bình rượu, ba vị công công cuối cùng vẫn là nhịn không được uống một chén a. Dùng chỉ có Tào Chính Thuần mới nghe được âm thanh nói xong. Tần Trường Phong sờ lên ngực trái trái tim vị trí, hắn cảm giác chính mình là càng ngày càng mềm lòng. Như loại này nguyện vọng trước kia là căn bản không biết thỏa mãn đối phương. Dạng này không được, nhân vật phản diện thường xuyên chết bởi nói nhiều a. Ngay tại Tần Trường Phong tự trách thời điểm, trên bậc thang ba cái kia cầm y vệ cũng đột nhiên chỉ vào Tào Chính Thuần lòng căm phẫn lấp dung. Khóc kể lể: bệ hạ, thái hậu, chúng ta phía trước nói xấu chỉ huy sứ đại nhân, tất cả đều là chịu cái này thiến tặc uy hiếp. Hắn dùng người nhà uy hiếp chúng ta, nói nếu như không đáp ứng hắn, liền muốn giết hết chúng ta toàn môn. Đúng vậy a, bệ hạ, chúng ta tự biết tội chết khó thoát, chỉ cầu bệ hạ còn Tần đại nhân một cái trong sạch, chúng ta cũng liền chết cũng không tiếc. Phốc phốc, nghe được ba cái kia cầm y vệ, Tào Chính Thuần rốt cục nhịn không được một ngụm huyết tiễn phun tới, cũng đem cuối cùng một hơi thở nuốt xuống. Tội thần bái kiến bệ hạ. Thái hậu, phía trước chưa qua cho phép tự ý từ chống lại thái hậu ý chỉ, tội đáng chết vạn lần, mời bệ hạ giáng tội. Mặc dù trong lòng cũng không đem cái này hai mẹ con coi ra gì, nhưng dù sao nhiệm vụ chính tuyến còn không có chân chính hoàn thành, cho nên chàng diện vẫn phải làm. Nhưng ngay tại hắn cúi người hành lễ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến ô ô tiếng rít, tùy theo tiếng long ngâm bên trong, phía sau chấn động, hai đạo hùng hồn vô cùng trưởng lực liền chụp tới. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống tại một cái hô hấp cũng chưa tới trong nháy mắt, tổng cộng 5 đạo liên hoàn trưởng lực toàn bộ đánh vào trên thân, toàn bộ đều là hàng long thập bát trưởng chiêu thức. Chỉ bất quá, những này trưởng lực toàn bộ giống như là đánh vào trên chuông đồng, phát ra thùng thùng âm thanh, vậy mà có chút êm tai, có mấy phần hoàng trung đại lữ thanh âm cảm giác. Đây là Tần Trường Phong chậm rãi xoay người, nhìn qua đầy giấy kinh hãi Giả Lợi Tú nói ra: ngươi vì sư phụ là phản ứng nhanh. Sự thực là vi sư phản ứng thật rất nhanh, có thể không nhanh sao? Mở ra kim cương hộ thể chủ động chỉ cần trong lòng mặc niệm một sát na mà thôi. Mà bị ấn dùng ngôn ngữ trêu đùa Lợi Tú thì đứng ở nơi đó, đầy mặt im lặng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về hướng Giả Lợi Tú. Bởi vì hắn dịch dung nguyên nhân, cho nên ngay cả hoàng đế cùng thái hậu đều không có nhận ra hắn chính là cái kia Giả Gia Vân Quốc công chúa. Chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là Hải Đường. Nàng phảng phất sớm đã biết tất cả những thứ này, đi tới nói ra: phản đồ, hôm nay liền để cho ta cái này làm sư tỷ đến thay sư phụ thanh lý môn hộ. Lợi Tú còn chưa trả lời, Tần Trường Phong trước một bước yếu ớt nói ra: Hải Đường, ngươi chỉ biết là hắn phản bội ta, nhưng biết là ai để hắn phản bội sao? Hải Đường trầm mặc một lát, nói ra, là nghĩa phụ sao? Không tệ, chính là Thiết Đảm Thần Hầu. Tần Trường Phong ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm, đồng thời nói ra, Thần Hầu, như là đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Oanh Tần Trường Phong cho là hắn sẽ từ không trung lấy khinh công hiện thân, lại không nghĩ rằng sẽ từ dưới đất xuất hiện, chỉ gặp trên quảng trường cực lớn đột nhiên sụp đổ ra hai tung hai hoành bốn đầu địa đạo. Bụi mù bao phủ bên trong, một đoàn võ sĩ cùng thiết giáp binh sĩ liền ủng hộ lấy một người từ trong địa đạo tuôn ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.